Thánh Thụ Y Vương không thể nói hết lời, nhưng Vô Ngân công tử hà có thể không hiểu. Tay hắn bắt lấy bàn tay sắp buông xuống của Thánh Thụ Y Vương, liều mạng đè nén đau thương, cứng rắn nở nụ cười nói: "Cha yên tâm đi tìm mẫu thân đi, Ngân Nhi nhất định sẽ tự chăm sóc tốt cho mình." Vô Ngân công tử vừa dứt lời, Thánh Thụ Y Vương nở nụ cười, nhắm hai mắt lại. "Thiến Nhi, cách nhau quá xa, nhớ nhung quá đau khổ, cho nên ta đuổi theo nàng. Ta và nàng gặp nhau trên cầu Nại Hà, hẹn kiếp sau sẽ lại làm phu thê." "Lão các chủ, ngài yên tâm an nghỉ." Hai thị nữ sau lưng Vô Ngân công tử phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái với Thánh Thụ Y Vương. Cuối cùng, Vô Ngân công tử cũng không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hắn đặt tay Thánh Thụ Y Vương xuống, ôm lấy ông rồi phi thân khỏi trúc lâu. Trước cửa trúc lâu, bốn tùy tùng đứng im bên cỗ kiệu, nhìn Vô Ngân công tử ôm Thánh Thụ Y Vương ra, lại nhìn thấy hai thị nữ nâng tay lau nước mắt. Bọn họ biết lão các chủ đã qua đời. Phịch một tiếng quỳ gối xuống, bốn người dập đầu nói: "Bọn thuộc hạ cùng tiễn lão các chủ." Vô Ngân công tử xoay người nhìn hai thị nữ nói: "Ta muốn đi đến nghĩa trang hợp táng phụ thân với mẫu thân. Hai người các ngươi lập tức đi lấy chìa khóa nghĩa trang rồi đưa đến đó." Ngay sau đó, hắn lại xoay người nhìn bốn tùy tùng nói: "Ta muốn phụ thân và mẫu thân thích thành tịnh, không muốn bị người khác quấy rầy. Bốn người các ngươi thông báo tin lão các chủ đã qua đời cho mọi người, để bọn họ mặc tang phục bày tỏ niềm thương nhớ là được. Về phần đi tế thì miễn đi." "Bọn thuộc hạ hiểu." Bốn người và hai thị nữ đồng thanh đáp, cúi gặp người hành lễ với Thánh Thụ Y Vương trong lòng Vô Ngân công tử, xong mới đi thực hiện mệnh lệnh Vô Ngân công tử vừa phân phó. Mà lúc bọn họ vừa đi khỏi, Vô Ngân công tử liền ôm Thánh Thụ Y Vương đi tới nghĩa trang chỉ cách đó 50 thước. Một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo thanh tú bỗng xuất hiện sau lưng hắn. Nữ tử này chính là một trong bát đại hộ pháp của Tuyết Ảnh Các, bản lĩnh có thể xếp vào ba vị trí đầu trong các hộ pháp. Lúc nàng gặp bốn tùy tùng đã biết được tin Thánh Thụ Y Vương qua đời. Nàng quỳ hai gối cung kính dập đầu nói: "Thuộc hạ cung tiễn lão các chủ." "Lộ hộ pháp, khách không mời mà đến đã xuất hiện rồi." Vô Ngân công tử bỗng nhiên xoay người, thu liễm cảm xúc bi thương, còn người đen như mực nhìn nữ tử quỳ trên đất. Nữ tử tinh ngẩng đầu lên nhưng vẫn quỳ gối trên đất đáp: "Đúng vậy." Tới thật đúng lúc. Trong lòng Vô Ngân công tử lặng lẽ nói một câu, có chút khổ sở lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Tổng cộng có tới mấy nhóm, theo thứ tự là ai dẫn đầu?" Lộ hộ pháp nhìn Vô Ngân công tử thành thật bẩm báo: "Tổng cộng có 3 nhóm, có 2 nhóm sắp đến khu rừng đào, trong đó nhóm dẫn đầu là nội gián Thương Nguyệt Quốc, nhóm còn lại là Thụy Vương Hiền Viên Diễm." Nghe lộ hộ pháp đáp lời, Vô Ngân công tử không khỏi nhíu mày. Trên đường trở về Tuyết Ảnh Các, nhận được bồ công đưa thư của lão thợ rèn, hắn đã biết chuyện xảy ra ở Tả tướng phủ. Thì ra Tả tướng và con gái Lăng Tiêm Tiêm lại là nội gián mà Thương Nguyệt Quốc Thái tử Dạ Giật Phong bố trí trong lòng rượu. Cho nên Tả tướng Giả và Thụy Vương Hiền Viên Diễm đến tìm, hắn còn có thể hiểu được. Chỉ là một nhóm người nữa thân phận ra sao, vì cái gì bọn họ lại đến đây? Trong lòng Vô Ngân công tử đầy nghi hoặc, mày nhíu chặt hơn, có chút lạnh lùng nói: "Nhóm thứ ba là ai dẫn đầu, hiện đang ở đâu?" "Nhóm thứ ba đều che mặt, bọn họ thuộc hạ tạm thời không có nhìn ra lai lịch của bọn họ. Còn có một việc làm người ta hết sức kỳ quái." Lộ hộ pháp khẽ lắc đầu nói tiếp: "Bọn họ đứng bên thác nước cách rừng đào 20 dặm, hình như trước mắt không định xông vào rừng đào. Chẳng lẽ nhóm thứ ba chính là..." Vô Ngân công tử mày giãn ra, ánh mắt có chút suy tư, trầm mặc một lát mới nói: "Lộ hộ pháp, ngươi cùng xương vụ hai vị hộ pháp lập tức đến rừng đào, nên lấy loại hình thức đãi khách nào trong lòng các ngươi nên hiểu rõ." Lộ hộ pháp đầu tiên là ngạc nhiên liếc mắt nhìn Vô Ngân công tử, ngay sau đó nghi ngờ hỏi: "Các chủ, phương thức đãi khách với ba nhóm người đều giống nhau sao?" "Nhóm Tả tướng Giả và nhóm thân phận không rõ kia, các người cứ theo các quy mà đón." Tiếp Vô Ngân công tử hơi cụp mắt xuống, thở dài một hơi: "Còn về phần Hiền Viên Diễm, các người tận lực tránh động đao thương, khuyên giải bọn họ nên trở về." Lộ hộ pháp chắp tay mở miệng: "Các chủ, nhưng nếu Hiền Viên Diễm không chịu rời đi mà cố ý xông vào Tuyết Ảnh Các thì sao?" Vô Ngân công tử tâm tình phức tạp, âm u thở dài một hơi nói: tránh phải huyết chiến, tìm cách bao vây Hiên Viên Diễm, để hắn biết khó mà lui. Dạ, thuộc hạ mệnh lệnh. Lộ hộ pháp cung kích ứng lên tiếng, đứng dậy nhanh nhẹn phi thân đi. Chỉ là trong lòng nàng đầy nghi hoặc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu lão các chủ đã lựa chọn qua đời ngày hôm nay, vậy chứng minh người đã nghĩ ra phương thuốc chữa trị cho mẫu phi Hiên Viên Diễm. Đối với hai nhóm người không có ý tốt kia, Tuyết Ảnh Các tự có đạo đại khách đặc biệt. Nhưng mà đối với Thụy Vương Hiên Viên Diễm, không phải các chủ nên ra phương thuốc cho họ, sau đó tiễn biệt Hiên Viên Diễm sao? Nhưng bây giờ các chủ không những không nhắc đến phương thuốc, mà còn có ý đuổi Thụy Vương Hiên Viên Diễm đi là sao chứ? Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Kỳ quái làm nàng không thể lý giải. Mà Vô Ngân công tử ôm Thánh Thủ Y Vương trong ngực, tiếp tục đi đến nghĩa trang của Tuyết Ảnh Các. Bạch y phiêu giật, bóng lưng đó tràn đầy hơi thở bất đắc dĩ. Phụ thân, cha nói không sai, tuy người có lòng báo ân Hiên Viên Cực, nhưng mà e rằng dốc toàn lực Long Diện Hoàng Triều cũng không có khả năng. Hiên Viên Diễm ơi là Hiên Viên Diễm, nếu như người có thể dẫn người rời đi, từ nay về sau không đặt chân đến rừng Đào Ma nữa, để ta có thể lưu lại đơn thuốc chữa trị bệnh của mẫu phi ngươi, vậy đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu không... Cùng lúc đó, ánh sao rải rác khắp nơi, ánh trăng phủ bóng xuống mặt đất giống như khoác len vào rừng đào một tấm lụa tuyệt đẹp, so với ánh mặt trời lúc ban ngày còn đẹp hơn. Dõi mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, không cách nào đếm được số cây đào trong rừng. Chỉ thấy mỗi một cánh cây màu nâu lại điểm đầy hoa đào. Làn gió đêm khẽ thổi qua, mùi hương hoa đào như thấm vào gan ruột. Vốn là một bức tranh đẹp như tiên cảnh, nhưng lại có một cái tên làm người trong giang hồ mới nghe đến mà đã sợ hãi. Đó chính là rừng đào ma, tự tiện xông vào ắt phải chết. Thụy Vương Hiên Viên Diễm nhún nhún vai, vừa nói vừa đưa tay sờ một khối đá lớn màu trắng. Dưới ánh trăng có thể nhìn rõ giữa khối đá lớn có khắc 10 chữ màu đỏ, mà 10 chữ này chính là câu Hiên Viên Diễm vừa nói. 10 người đứng sau Hiên Viên Diễm liếc mắt nhìn khối đá này xong, không khỏi mở miệng khẽ hỏi: vương gia, không phải đồn đại rừng đào ma của Tuyết Ảnh Các nguy hiểm trùng trùng sao? Sao bọn thuộc hạ lại không cảm giác được chút nguy hiểm nào? Hiên Viên Diễm chau mày, hai mắt hàm chứa ý cười. Ngay sau đó, chỉ thấy cổ tay hắn lật một cái, một cây ngân châm từ trong tay áo phóng ra, bắn vào một gốc hoa đào. Vị trí của bọn họ cách rừng đào 2 thước, mà cây đào bị ngân châm của Hiên Viên Diễm bắn trúng cũng là cây gần bọn họ nhất. Cho nên bọn họ có thể nhìn thấy ngân châm màu bạc trong nháy mắt chuyển sang màu đen. Sắc mặt 10 người khẽ biến, đồng thanh kinh hô: cây có kịch độc. Hiên Viên Diễm nhếch môi cười khẽ, lắc đầu nói: cũng không phải cây có kịch độc, mà là gió trong rừng có độc. Nhưng mà trình độ dụng độc của chủ nhân khu rừng này cực cao, chỉ cần không bước vào bên trong sẽ không bị gió độc xâm hại. Cũng may trước đó Vương Phi đã cho mỗi người chúng ta một viên thuốc có thể giải bách độc. 10 người vỗ ngực, tiếp liền tìm thuốc trong tay áo. Đừng dễ dàng lãng phí viên thuốc chân quý của Nguyệt Nhi. Trong rừng tuy có gió độc, nhưng chỉ cần... Hiên Viên Diễm chỉ nói một nửa rồi bỗng dừng lại. Hai lỗ tai nhạy bén hơi động, Hiên Viên Diễm thủ thế với bọn thuộc hạ. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy mấy tiếng bước chân vang lên. Hiên Viên Diễm và đám thuộc hạ biến mất không còn bóng dáng. Trên bia có khắc rừng đào ma, kẻ tự tiện xông vào ắt phải chết. Cái bia đứng sừng sững trước một núi, tòa núi giả. Tòa núi giả này có hình dạng rất kỳ quái. Hơn nữa, hình dạng các khối đá cũng không giống nhau, tạo thành một hang động. Mà hiện tại, Hiên Viên Diễm và 10 thuộc hạ Ảo Ảnh Cung đều ở trong hang động kỳ lạ. Gió đêm thổi mạnh, làm tung bay làn tóc của Hiên Viên Diễm. Trong đầu hắn hiện lên hình bóng xinh đẹp của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bất giác nở nụ cười, ánh mắt ánh lên hạnh phúc. Lần trước lúc xông vào địa hạ cung điện cũng từng gặp một biển hoa độc. Lúc ấy Nguyệt Nhi đã nói, vạn vật trên thế gian tương sinh tương khắc. Nếu trong biển có vô số loại hoa độc, ắt hẳn xung quanh cũng có những loài tương khắc với chúng. Mà cái đó đương nhiên là thuốc giải tốt nhất. Cũng giống thế, hoa đào trong rừng, đào ma quanh năm có độc, vậy mà đó nhất định là có cây tương khắc với nó. Vừa rồi hắn đã cẩn thận xem xét, ngoài những cây đào ra, trong rừng đào ma chẳng có loài cây nào khác. Mà mỗi gốc hoa đào cũng chẳng khác gì cây đào bình thường. Theo lý mà nói, quanh năm nhiễm gió độc, cây nào sẽ không thể sinh trưởng. Như vậy chỉ có thể là... Trong rừng đào ma có một loại cây có thể chống lại gió độc. Vì sao một cây hoa đào bình thường lại có thể chống lại được gió độc chứ? Trong đó nhất định có huyền cơ, chính là hoa đào rồi. Vô Ngân công tử dùng hoa đào làm vũ khí, hắn đã thấy nhiều lần. Nhưng hình dáng hoa đào cũng rất bình thường, chỉ là mùi hương nồng hơn hoa đào bình thường, hình như còn thoang thoảng mùi thuốc. Mà mùi hương của hoa đào trong rừng đào này giống hệt mùi hương hoa đào Vô Ngân công tử sử dụng. Xem ra hắn và Nguyệt Nhi đoán không sai, Vô Ngân công tử chính là người của Tuyết Ảnh Các. Chính xác mà nói, Vô Ngân công tử rất có thể là các chủ thần bí của Tuyết Ảnh Các. Căn cứ vào tin đồn trong giang hồ, những người chết dưới tay Vô Ngân công tử đều không có dấu hiệu trúng độc, tất cả bọn họ chết vì mùi hương hoa đào. Như vậy đủ để chứng minh mùi hương của hoa đào Vô Ngân công tử không phải do độc phấn. Nếu không phải độc phấn, vậy vì sao Vô Ngân công tử lại tẩm thuốc bột vào hoa đào? Chẳng lẽ chỉ vì làm tăng mùi hương thôi sao? Đây chính là mối nghi ngờ trong lòng hắn. Nhưng khi đứng trước rừng đào ma, nghi ngờ liền tan thành mây khói. Vô Ngân công tử tẩm thuốc bột vào hoa đào chính là thuốc giải gió độc tốt nhất. Vì thế chỉ cần lấy vài cánh hoa đào thì không sợ gió độc xâm hại thân thể. Nhưng khi tới đây, hắn lại không lập tức dẫn thuộc hạ tiến vào, mà đứng bên ngoài núi giả, là bởi vì hắn nghe được vô số tiếng bước chân. Những tiếng bước chân này không phải phát ra từ trong rừng đào, mà là từ bên ngoài truyền đến. Người tới đến tột cùng là ai, trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng. Không phải dọc đường hắn cố ý đi chậm, kiên nhẫn chờ đợi cái tên nội gián Thức Nguyệt Quốc tả tướng sao? Nguyệt Nhi, nhân tử thả hắn đi, giá họa cho hắn giết Thái Hậu và Tuyên Vương, thuận lợi bảo toàn phong phạm minh quân của Hoàng Huynh, đồng thời thanh trừ sạch sẽ tả tướng phủ. Hắn đặc biệt lấy tốc độ của rùa để đi, còn mỏi mắt chờ mong nội gián Thương Nguyệt Quốc đuổi kịp. Hắn hết sức tốt tính, tặng vị trí người tiên phong cho nội gián Thương Nguyệt thôi. Hiên Viên Diễm lười biếng tựa lưng vào núi già, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hiên Viên Diễm khẽ gậy mũi chân, mấy chục đá lập tức bay lên, toàn bộ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Gió thổi qua khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của Hiên Viên Diễm, chỉ thấy hắn cầm mấy cục đá nhỏ mạnh mẽ ném vào rừng đào. Chúng bị nhiễm gió độc, trong nháy mắt hóa màu đen. Chỉ thấy mấy cục đá giống như lò xo liên tục nhảy trên mặt đất, mang theo vô số vụn đất xoay tròn giữa không trung. Chỉ là ngay lập tức nó hoàn toàn vùi mình vào trong bùn, khôi phục sự yên tĩnh, mặt đất có thêm mấy dấu chân nam tử. Hiên Viên Diễm lấy tay che mũi, sau đó lại chỉ tay về phía ngoài núi giả, cuối cùng lắc lắc ngón tay với thuộc hạ. Hiên Viên Diễm liên tục làm ba dấu tay, 10 tên thuộc hạ liền hiểu ý. Bọn họ im lặng gật gật đầu, lập tức làm theo mệnh lệnh của Hiên Viên Diễm, che đi dấu hô hấp. Thì ra Hiên Viên Diễm vừa ra dấu, ý bảo bọn họ nhóm người kia sắp vào rừng đào ma, các ngươi tạm thời nín thở, đừng để bọn họ cảm nhận được hơi thở của các ngươi. Bên ngoài núi giả gió thổi mạnh, Độc Vương dẫn theo mấy trăm sát thủ chạy khắp mọi nơi. Tuy Độc Vương có chút tin tưởng lời đồn về rừng đào ma, nhưng hắn đương nhiên sẽ không lộ ra sợ hãi cho bọn thuộc hạ thấy. Rừng đào ma, kẻ tự tiện xông vào ắt phải chết. Độc Vương lạnh lùng hừ mũi một cái, khinh thường nói: tối nay Lục Hoành Thiên ta càng muốn xông vào, xem Tuyết Ảnh Các các ngươi có thể làm gì được ta. Độc Vương vừa nói vừa nhìn trên mặt đất, khi thấy vết chân trên đó, hắn cho là Hiên Viên Diễm đã dẫn người xông vào trong rồi. Mà lúc này Hiên Viên Diễm nghe được lời nói của Độc Vương, lập tức nhíu mày. Lục Hoành Thiên, thì ra nội gián của Thương Nguyệt Quốc tả tướng giả lại là Độc Vương đã mài danh ẩn tích nhiều năm, không che vào đâu được. Đây chính là lời bình về thuật dịch dung của Độc Vương. Khó trách hắn dù nghi ngờ tả tướng có thể là giả, nhưng vẫn không tìm ra sơ hở. Độc Vương đột nhiên hít sâu mấy hơi, rất nhanh đã nhận ra gió trong rừng đào khác thường. Trên đời này có thể làm cho gió độc chỉ thổi trong rừng đào mà không thổi ra bên ngoài, trừ người của Linh Cung, chỉ có thể là Thánh Thủ Y Vương. Cái này thật làm người ta không ngờ tới. Đã nhiều năm như vậy, Thánh Thủ Y Vương không chỉ có một thần y thuật xuất thần nhập hóa, mà trên phương diện độc thuật cũng đạt thành tựu không nhỏ, ngang hàng với Độc Vương ta rồi. Chỉ là đối phó với một mình Hiên Viên Diễm đã khó, giờ lại thêm các chủ thần bí của Tuyết Ảnh Các và Thánh Thủ Y Vương, hy vọng tối nay có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dạ thái tử giao phó trong lòng Độc Vương càng xuống thấp. Tuy không chắc chắn thành công, nhưng Độc Vương vẫn không lựa chọn lùi bước. Hắn đột nhiên giơ cánh tay lên cao, dẫn đầu xông vào, bỏ lại một câu: gió trong rừng có độc, hoa đào chính là giải dược, mọi người hái mấy bông hoa đào để dùng. Song trường đánh tới thân cây, trong nháy mắt âm thanh vang dội liên tục vang lên. Hoa đào bị trường lực mạnh mẽ đánh tới, thoát khỏi cành cây, bay đến tay Độc Vương Lục Hoành Thiên và mấy trăm thuộc hạ của hắn. Mọi người lấy cánh hoa đào, vứt nhụy hoa xuống đất, sau đó ngậm cánh hoa trong miệng. Sau khi hoàn thành công tác giải độc, Độc Vương lạnh lùng nhìn khắp rừng đạo xong, giơ tay lên cao nói: lập tức đi về phía trước, tìm kiếm tung tích Hiền Thiên Diễm và Thánh Thủ Y Vương. Vâng, mấy trăm tên sát thủ đồng thanh đáp, động tác nhanh nhẹn rút lợi kiếm sau lưng ra. Nhưng mà đang lúc Độc Vương và thuộc hạ chuẩn bị cất bước, phía trước truyền đến hai đạo thanh âm êm ái nhưng lại không thiếu phần uy nghiêm: khắp nơi đều có thể chôn thân, các vị cần gì phải mệt mỏi tới đây chịu chết chứ? Chẳng lẽ các vị có điều không biết, nếu chưa được Tuyết Ảnh Các các chủ cho phép, đã tự tiện xông vào rừng đào ma là không đúng, nhất định sẽ gặp phải một phen hành hạ vô cùng thê thảm mới có thể giải thoát sao? Vừa dứt lời, ba nữ tử trẻ tuổi xuất hiện, bọn họ chính là ba vị hộ pháp Lộ Xung Vụ. Ba người nhẹ nhàng đáp xuống đất, Độc Phương và thuộc hạ chỉ cảm thấy bóng trắng chợt lóe. Ba vị hộ pháp Lộ Xung Vụ đã đứng cách họ chưa đầy ba thước, tóc như tuyết, mặt như phủ dung, ánh mắt môi anh đào, lướt qua gió động cành liễu, an tĩnh như bông hoa dưới mặt nước. Ba vị hộ pháp của Tuyết Đánh Các dung mạo xinh đẹp, bản lĩnh cao cường, đứng trước đám người Độc Vương càng nổi bật sự đối lập. Giờ khắc này, Độc Vương và bọn thuộc hạ cả người cứng ngắc, đồng loạt dừng mắt nhìn ba vị hộ pháp. Nhưng điều làm bọn họ dừng mắt nhìn không phải vì dung mạo xinh đẹp xuất chúng của ba người, mà là vì dưới ánh trăng, ba người ngạo nghễ khoanh tay song song mà đứng, không chỉ mặc y phục giống nhau mà khăn cũng giống nhau. Y phục của họ chỉ một màu trắng, hoàn toàn không có hoa văn gì. Cái khăn quanh trán của ba người màu trắng tinh, hơn nữa chân phải rất thô, không chỉ thô mà còn rất dài, rũ xuống ngang hông. Độc Vương và bọn thuộc hạ vất vả mới hồi thần, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ba người nghìn này lại mặc tang phục mà đến, cái này đã quá rõ ràng, các nàng chuẩn bị tang lễ cho những người tự tiện xông vào rừng đào ma. Độc Vương Lục Hoành Thiên đè nén nội tâm giật mình, hai mắt lạnh lùng, cắn răng nghiến lợi nói: ba vị mặc tang phục cũng quá sớm đi, rốt cuộc ai chôn cất ai hiện giờ vẫn chưa còn biết. Vì biểu đạt niềm thương nhớ với sự qua đời của Thánh Thủ Y Vương, ba vị hộ pháp đã mặc tang phục. Việc này làm Độc Vương hiểu nhầm, chỉ thấy Lộ hộ pháp chậm rãi thả hai tay xuống, ánh mắt không nhiễm chút bụi trần quét qua đoàn người trước mặt, lạnh lùng nhếch môi nói: Tuyết Ảnh Các không có người các vị muốn tìm, xin khuyên các vị một câu, lập tức tức thời rời đi, nếu không rừng đào ma sẽ trở thành địa ngục, tẩy sạch linh hồn dơ bẩn của các người. Lộ hộ pháp vừa dứt lời, hai vị hộ pháp Vũ Dương đồng thời không chút để ý quét mắt về phía núi giả sau lưng Độc Vương. Hiên Viên Diễm ơi là Hiên Viên Diễm, câu nói Tuyết Ảnh Các không có người các vị muốn tìm của Lộ hộ pháp tuy là nói với những người này, nhưng kỳ thực là cố ý nói cho người nghe đây. Các chủ đã nói chúng ta phải tận lực tránh động thủ với ngươi, cho nên bọn ta thật lòng hy vọng người tốt nhất đừng vào rừng đào ma, buông tha việc tìm kiếm lão các chủ. Độc Vương Lục Hoành Thiên cười lạnh, quanh thân tàn ra hơi lạnh. Nếu bởi vì một chút đe dọa đã dễ dàng rút lui, chẳng phải làm uy danh Tuyết Ảnh Các tăng lên một bậc sao? Đối với việc có lợi cho người khác, còn bản thân lại chẳng có chút lợi lộc nào, không phải là việc Long Diệu Tả Thừa Tướng ta thích làm. Long Diệu Tả Thừa Tướng, Lộ hộ pháp nhếch môi cười giễu cợt nhướng mày nói: xem ra tin tức của các hạ thật đúng là không linh thông. Ngươi là tay sai của Thương Nguyệt Thái Tử, chạy tới Long Diệu Hoàng Triều giả trang Tả Thừa Tướng, làm bao nhiêu chuyện ác sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Ngươi nói cái gì? Nghe được lời nói của Lộ hộ pháp, thân thể Độc Vương chấn động, không nhịn được bạo giống: thân phận thật sự của hắn sao đột nhiên bị lộ chứ? Hiện tại lời nói trào phúng của Độc Vương dù làm y có chút phẫn nộ, nhưng mà sự tức giận này còn kém xa việc thân phận bị vạch trần. Trong lòng khó tránh khỏi kinh hãi, chẳng lẽ Độc Tiên Mộng Lại Yên không chỉ không thể thoát khỏi Thượng Quan Ngư Nguyệt, mà còn bị Thượng Quan Ngư Nguyệt dùng cực hình nói ra thân phận thật sự cho Thượng Quan Ngư Nguyệt biết? Mộng Lại Yên này, thành sự không có, bại sự có thừa. Không phải nàng vẫn luôn kín miệng, trung thành với Thương Nguyệt Giải Thái Tử sao? Trong Thương Nguyệt Quốc, có ai có thể sánh bằng? Sao đụng phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trung thành của nàng liền biến mất tăm chứ? Thân phận của hai người bị lộ, thiên hạ sẽ nói Dạ Thái Tử là người âm hiểm độc ác, khiến thanh danh của Dạ Thái Tử bị tổn hại. Mộng Lại Yên ơi là Mộng Lại Yên, dù ngươi có còn sống mà trở về Thương Nguyệt Quốc đi nữa, Dạ Thái Tử cũng không giao trọng trách cho người nữa đâu. Nghĩ đến đây, kinh hãi trong mắt Độc Vương chợt tắt, thay vào đó là nét cười dữ tợn và âm hiểm. Đầu tiên Mộng Lại Yên đáng chết, lúc trước luôn ỷ vào được Dạ Thái Tử coi trọng, luôn không đặt hắn vào trong mắt. Hiện tại thì tốt rồi, lần này Mộng Lại Yên phạm phải sai lầm lớn. Nếu như hắn có thể thuận lợi bắt sống Thánh Thủ Y Vương, sau đó giao Thánh Thủ Y Vương cho Dạ Thái Tử, Dạ Thái Tử có Thánh Thủ Y Vương làm ưu thế, lấy được thứ cầm trong tay Thụy Vương Hiền Viên Diễm và Lâm Diệu Hoàng Hiền Viên Ly, như vậy sau này Dạ Thái Tử sẽ càng trọng dụng mình hơn. Đến lúc đó, chỉ cần mình càng tận tâm tận lực giúp sức làm việc cho Thái Tử, người nhất định sẽ ban cho hắn một chức quan cao. Từ đó hắn có thể sống trong vinh hoa phú quý, hưởng thụ cả đời cũng không hết. Bị vinh hoa phú quý hấp dẫn, Độc Vương Lục Hoành Thiên liền phân chấn hẳn lên. Các ngươi lên! Độc Vương đột nhiên giơ tay lên lạnh lùng nói, trước lấy mạng ba nữ tử này, sau đó tìm kiếm tung tích Thánh Thủ Y Vương. Vâng! Nhận được chỉ thị, mấy trăm sát thủ vung kiếm, vẻ mặt hung thần ác sát, điên cuồng xông tới ba vị hộ pháp Lộ, Sương Vụ. Ba người nhìn một đám người điên khùng vọt lên, đồng thời nhếch môi khẽ cười. Thanh âm của các nàng dù nhẹ nhàng êm ái nhưng lại hàm chứa cuồng ngạo. Một đám kiến không biết tự lượng sức mình, chờ tiếp nhận trừng phạt của rừng đào ma đi. Ba người vừa dứt lời, tay áo màu trắng nhẹ nhàng phất một cái trước mặt bọn sát thủ. Tay áo phóng ra luồng khí cường đại, một số sát thủ nội lực coi như thâm hậu liền thả chậm tốc độ, mà những tên nội lực yếu nhất thời bị cuồng phong quét tới, thân thể lắc lư mãnh liệt một hồi rồi đồng loạt ngã ra phía sau. Lúc này chỉ thấy ba vị hộ pháp khẽ cười, nhẹ điểm mũi chân biến mất trong nháy mắt. Tình huống gì vậy? Nhìn bản lĩnh của ba nữ tử này tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà vì sao bọn họ lại bỏ lại một câu đe dọa liền lập tức rời đi? Rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì đây? Độc Vương Lục Hoành Thiên chau mày, nghi hoặc nhìn hướng ba vị hộ pháp rời đi. Ngay sau đó, lại thấy Độc Vương giơ tay lên, lạnh băng nói, mọi người tiếp tục tiến lên, nếu là gặp phải người cản đường, lập tức lấy mạng. Vâng, một hồi âm vang rội đáp lại, Độc Vương Lục Hoành Thiên và mấy trăm thuộc hạ nhẹ điểm mũi chân, vọt vào rừng đào ma. Mà ngay lúc đoàn người Độc Vương khuất bóng, Hiền Viên Diễm và 10 tên hào ảnh cung liền xuất hiện, lòng bàn tay duỗi ra hướng tới một cành đào. 10 đóa hoa đào lập tức thoát khỏi cành cây, rơi vào tay Hiền Viên Diễm. 10 người vội vàng bước lên, lấy một đóa hoa trong tay Hiền Viên Diễm. Một tên trong số đó hỏi, vương gia, chúng ta lập tức theo vào hay đợi lát nữa? Hiền Viên Diễm buông tay, ném hoa đào vào trong miệng. Ánh mắt Hiền Viên Diễm lấy lên tia sáng, không trả lời mà quét mắt về một chỗ nào đó trong khu rừng đào ma. Đi ra đi. Thính lực của Thụy Vương thật tốt, ba người chúng ta tự nhận ẩn núp rất hoàn mỹ, không nghĩ đến lại không thoát khỏi thính giác nhạy bén của Thụy Vương. Vèo một tiếng vang lên, ba vị hộ pháp đột nhiên bay vọt đến trước mặt Hiền Viên Diễm, giơ tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn. Hiền Viên Diễm khẽ cười, ba vị quay lại, có phải là có lời khuyên bảo tại hạ? Bọn ta quay lại đích xác là có mấy lời muốn nói với Thụy Vương. Ta muốn nói là... Được... Lộ hộ pháp cười nhạt, kéo dài nói, đồng thời chỉ vào rừng đào ma. Trong nháy mắt, từ rừng đào ma vô số tiếng kêu gào thê thảm vang lên, truyền đến tai Hiền Viên Diễm và thuộc hạ. Màng nhĩ của ta hỏng rồi, ta không nghe thấy gì cả. Ôi mắt của ta mù rồi sao? Hai chân của ta đứt gân rồi, ta không thể đứng lên được nữa. Trong rừng đào ma liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thê lương hơn, kinh khủng hơn tiếng trước. Những tiếng kêu này vọng vào lỗ tai 10 người tên ảo ảnh cung, bọn họ nghe đến mồ hôi lạnh khắp người, lồng măng dựng đứng. Trời ạ, đằng trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh người gì? Chỉ trong giây lát, những tiếng kêu thảm không còn, ngay sau đó kèm theo từ tiếng rên rỉ đau đớn là mùi máu tươi nồng đậm.

Lộ Hộ Pháp mở miệng nói xong, liền nhìn hoa đào nát vụn trong tay. Lộ Hộ Pháp ngẩng đầu, nhìn Hiên Viên Diễm nói tiếp: "Chúng ta ai có thể dùng nội lực làm đó hoa đào nát thành từng mảnh nhỏ này trở nên hoàn chỉnh nằm trên cành cây. Như vậy liền coi như là người đó thắng." Hiên Viên Diễm nhún vai một cái cười nói: "Tỷ thí thú vị như vậy, tại hạ há có thể không đồng ý. Nếu ba vị cô nương làm chủ, vậy để ba vị thể hiện trước đi." "Chờ một chút." Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, một người đứng cạnh Hiên Viên Diễm lạnh lùng liếc mắt nhìn ba vị hộ pháp, sau đó mở miệng nói: "Nếu cả vương gia và ba người các ngươi đều không thể làm được, như vậy trận tỷ thí này tính như thế nào?" Hai vị hộ pháp, Vũ Xương lập tức mở miệng đồng thanh cười nói: "Như vậy liền tính theo thủ pháp thực hiện, người nào có thủ pháp hoàn mỹ hơn, người đó thắng. Thụy Vương, ngài nói sao?" Hiên Viên Diễm khẽ lắc đầu, tay phải làm tư thế mời: "Mời ba vị làm trước." Ba người mở lòng bàn tay, nhắm ngay cành cây bọn họ lấy hoa đào xuống. Tay còn đang vận nội lực, chỉ thấy lá, hoa nhụy từ lòng bàn tay ba người nhảy lên, lần lượt bay tới cành cây. Tiếng vèo vèo vang lên rất nhỏ. Mười tên hoàng anh cùng nín thở nhìn cành cây, trong lòng âm thầm kinh hô: "Người của Tất Đỉnh Các quả nhiên danh bất hư truyền, nội lực mạnh mẽ, ra tay chuẩn xác." Lá cây khéo léo khảm vào cành cây, ngay sau đó cánh hoa nhụy cũng khảm vào lá cây, một đóa hoa đào lại hoàn hảo bám vào cành cây. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nhất định sẽ cho rằng đóa hoa này chưa từng rời khỏi cành cây đó. Ba vị hộ pháp hài lòng nhìn đóa hoa đào trên cành cây, nở nụ cười, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Hiên Viên Diễm nói: "Thụy Vương, tới phiên ngươi. Hy vọng Thụy Vương hết lòng tuân thủ quy tắc tỷ thí. Nếu ba người bọn ta thắng, xin Thụy Vương lập tức rút lui." Hiên Viên Diễm chỉ cười không nói, duỗi tay hướng tới một cành cây. Chỉ thấy một đóa hoa đang đầy sức sống bỗng nhảy lên, ngay sau đó bị nội lực của Hiên Viên Diễm đánh cho nát vụn giữa không trung. Hiên Viên Diễm không thể để nó rơi vào lòng bàn tay, mà khẽ vất tay áo một cái, lá, hoa, cánh nhụy đồng loạt bay trở lại cành cây. Tiếp chỉ thấy Hiên Viên Diễm cụp mắt xuống, lười biếng vuốt về các ngón tay. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đập chung nhìn vào cành cây, không khống chế được giật mình kinh hô: "Này!" Ba chiếc lá nhỏ dài đụng vào gió, chỉ một cái đụng nhẹ đã phân thành 9 chiếc lá khảm vào cành cây, tuy hình dạng không thay đổi nhưng lại xanh hơn trước. Cùng lúc đó, mỗi cánh hoa, mỗi nhị hoa phân làm 5 khảm vào cây. 9 chiếc lá, 5 bông hoa tạo thành hình trăng tròn, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Lúc này ba vị hộ pháp đứng hình, nghẹn họng chân trối nhìn những bông hoa kia. Chỉ một cái phất tay, 5 cánh hoa đã rời khỏi nhụy mà không làm nát cánh hoa nào. Cái này đủ khiến các nàng kinh hồn bạt vía. Nhưng đóa hoa đào vẫn bảo toàn số lượng. 5 đóa hoa đào này hợp lại không có một chút dư thừa nào, thậm chí còn rất sinh động. Nội lực của hắn làm cho người ta sợ hãi. Lô hộ pháp âm thầm so sánh độ chuẩn của từng bông hoa, quả thật rất chuẩn. Điều này đã đánh tan sự kiêu ngạo của các nàng, còn làm cho các nàng cảm thấy thật xấu hổ. Chỉ sợ ngay cả các chủ tận mắt nhìn thấy cũng cảm thấy mình không bằng, có đúng không? Theo tình báo của Tuyết Ảnh Các thì nội lực của Hiên Viên Diễm đúng là rất thần hậu, cao thâm đến mức ngang bằng với các chủ mà các nàng vẫn luôn sùng bái. Nhưng hiện giờ các nàng lại phát hiện những gì các nàng đã biết dường như không chính xác. Nội lực của Hiên Viên Diễm không bằng các chủ, mà hơn các chủ vài phần. Đúng là một người thâm tàng bất lộ. Bọn họ theo vương gia đã lâu, hình như cũng lâu rồi không tỉ thí với vương gia, cũng không biết nội lực của vương gia nhà mình đã cao thâm đến đâu. Cả đám ảo ảnh đồng loạt nhìn Hiên Viên Diễm, nhịn không được giơ ngón tay cái, trong lòng liên tục thở dài nói: "Vương gia chính là vương gia, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là..." Cả đám ảo ảnh hạ tay xuống, nhìn hoa đào nở như trăng rằm kia, không hẹn mà cùng giật giật khóe miệng. "Vương gia, người mới xa tiểu vương phi không bao lâu, nhanh như vậy mà người đã nhớ tiểu vương phi rồi sao?" Mặc dù Hiên Viên Diễm võ nghệ cao cường, nhưng lại không hiểu được 10 tên ảo ảnh, mà 10 tên này lại có thể đoán được 7-8 phần dụng ý của Hiên Viên Diễm. 5 bông hoa đào khéo léo tạo thành một vầng trăng xinh đẹp, đâu phải là do vương gia tùy ý tạo ra. Cũng vì vương gia quá nhớ nhung tiểu vương phi nên mới tạo ra cái này. Khóe môi 10 người co quắp, quả nhiên vương gia nhà bọn họ quá nhớ tiểu vương phi mà. Đôi con người chứa nét cười rũ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve các ngón tay, trong lòng cũng không ngừng gọi tên thượng quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt Nhi ơi Nguyệt Nhi, tính toán thời gian, nàng cũng đã đến Tuyết Ảnh Các mới phải, sao giờ còn chưa tới đâu? Tuy nói mới xa nhau không được bao lâu, nhưng ta không thể khống chế được mà nhớ nàng. Nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng. Không biết giờ phút này Nguyệt Nhi có đang nhớ đến Diễm không? Ba vị hộ pháp thu lại vẻ kinh hãi, nụ cười có chút chua xót không dễ phát hiện nói: Nội lực của Thụy Vương quả nhiên cao thâm, khiến ba người chúng ta thật sự hổ thẹn. Vừa rồi quả thật khiến Thụy Vương chê cười rồi. Đây là cái tình huống gì? Thụy Vương ngày ấy sao thế? Sao ngày ấy không nghe bọn họ nói gì sao? Sau khi ba vị hộ pháp nói xong, rất lâu vẫn không thấy Hiên Viên Diễm phản ứng, ngay cả động tác tay cũng ngừng lại, giống như đang suy nghĩ điều gì. Cử chỉ này làm khuấy môi ba vị hộ pháp khẽ cỏ quắp, hoài nghi nhìn năm đó hoa đào đang quay sắc, rồi lại nhìn Hiên Viên Diễm đang bất động thanh sắc đứng đó. Nhìn thấy tình hình này, trên trán chín tên trong số người ảo ảnh cùng xuất hiện ba đường hắc tuyến, đồng thời nắm tay thành nắm đấm, kề lên miệng, liên tục ho khan. Vương gia, thần trí của ngài không phải đã rời khỏi thân xác rồi chứ? Chẳng lẽ thân xác ngài ở đây, nhưng tâm hồn ngài đã trù du đến bên cạnh tiểu vương phi rồi sao? Một tên còn lại đến bên cạnh Hiên Viên Diễm, giơ tay lên véo vào hông Hiên Viên Diễm, mở miệng nói: Vương gia, người ta đang nói chuyện với ngài đấy. Hiên Viên Diễm đang suy nghĩ miên man, cảm giác được đau đớn bên hông, lập tức khó chịu, trừng mắt giận dữ nhìn thủ phạm. Dám cả gan véo mông của hắn, hơn nữa là dùng sức véo. Mấy tên thuộc hạ này lá gan càng ngày càng lớn thì phải. Tên kia nhanh chóng rút tay về, cúi đầu tránh ánh mắt giận dữ của vương gia nhà mình. Trong lòng lẩm bẩm: Sao ngài có thể oán trách thuộc hạ chứ? Nếu thuộc hạ không cố hết sức véo hông ngài, sao ngài có thể hồi phục tinh thần nhanh như vậy? Ba vị hộ pháp nhìn thấy Hiên Viên Diễm rốt cuộc cũng có phản ứng, lập tức ôm quyền nói: Thụy Vương, trận này ngài thắng, chúng ta khâm phục khẩu phục. Theo như quy tắc, trước khi tỷ thí đã nói, ba người chúng ta không có tư cách chặn đường Thụy Vương. Ba vị hộ pháp vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm cũng ôm quyền với ba người các nàng, môi nhếch lên khách khí nói: Đa tạ ba vị cô nương. Thụy Vương quá khiêm tốn rồi. Hai mắt lộ hộ pháp ẩn chứa ý cười, khẽ mím môi tiếp tục nói: Có điều trước khi ba người chúng ta rút lui, xin Thụy Vương cho chúng ta nói mấy câu. Hiên Viên Diễm ưu nhã phẩy tay một cái cười nói: Mời cô nương chỉ giáo. Lô hộ pháp rũ mắt xuống, trong lòng âm thầm thở dài, chậm rãi nói: Từ đây đến Tuyết Ảnh Các còn một đoạn dài nữa, nếu càng đi sâu vào rừng đào ma, nguy hiểm sẽ càng lúc càng nhiều. Nếu Thụy Vương muốn thuận lợi đến Tuyết Ảnh Các, nhất định phải thật cẩn thận. Sao Hiên Viên Diễm có thể không hiểu ý của các nàng chứ? Lời nhắc này cũng chỉ là muốn bọn họ biết khó mà lui thôi. Gió đêm lạnh lạnh phả vào mặt Hiên Viên Diễm, dùng nhan tuấn lãng nhất thời nở nụ cười trả lời: Xin cô nương yên tâm, tại hạ cùng các thuộc hạ của mình nhất định sẽ cẩn thận, nhất định sẽ không phụ lòng nhắc nhở của cô nương. Cáo từ. Ba vị hộ pháp nhìn Hiên Viên Diễm đầy phức tạp, nhẹ nhàng phun ra hai chữ cáo từ, rồi điểm nhẹ mũi chân rút lui. Nhìn ánh mắt xem xét của ba vị hộ pháp, Hiên Viên Diễm dùng nội lực truyền âm khẽ nói: Vừa rồi có một chuyện quên thỉnh giáo ba vị cô nương, không biết Vô Ngân công tử có chức vụ gì trong Tuyết Ảnh Các? Nếu Thụy Vương có thể thuận lợi qua khỏi rừng đào ma, được vào Tuyết Ảnh Các, tự nhiên sẽ biết người giữ chức vụ gì trong Tuyết Ảnh Các. Cũng giống Hiên Viên Diễm, Lô Hộ Pháp dùng nội lực truyền âm trả lời vấn đề của Hiên Viên Diễm, sau đó biến mất. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, trong sơn cốc, khắp nơi sắc hoa đua nở, dòng suối nhỏ trong xanh quanh co, thác nước đổ xuống tạo thành bọt nước văng tung tóe. Bảy giác cầu vồng bắt ngang qua, đúng là một phong cảnh tuyệt đẹp. Ô cốc tuyệt đẹp này đã trăm ngàn năm qua không có ai vào được. Ánh trăng chiếu xuống, có thể nhìn thấy bốn phía sơn cốc đều là vách đá. Phong cảnh trong cốc u tối, xinh đẹp như tranh, đứng từ đỉnh căn bản không thể nhìn thấy. Gió đêm thổi vào u cốc, có một vách đá, thác nước chảy thành ba đường, vô số bọt nước màu bạc văng tung tóe, tạo thành một dòng suối nhỏ chảy róc rách trên đất. Bên cạnh thác nước có một cửa sơn động, Lúc này bên trong sơn động có một thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp, mái tóc dài tùy ý xõa trên vai, hồng y bay trong gió. Lúc này toàn thân cô gái tỏa ra luồng sáng, làm Phật cũng nhịn không được mà say đắm. Nữ tử như tiên nữ hạ phàm này đột nhiên vô cùng không văn nhã khoanh chân lại, ngón tay thon dài ném hạt lê vào dòng suối, khó chịu rời khỏi chỗ ngồi, xem thường nói: "Tiểu Bàng, ta rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy?" Lúc trước trong rừng cây, Tiểu Bàng Nhi từng nói với nàng, nơi cần đến là một nơi cực kỳ âm hàn, ngân lang và thanh báo không có linh lực hộ thể, đến đó thân thể sẽ lập tức đóng băng. Kết quả thì sao? Tiểu Bàng Nhi lại dám lừa nàng, nơi lại lạnh sao? Thác nước chảy mạnh, tiếng suối róc rách, trăm hoa đua nở, mùi thơm thấm vào lòng người. Đừng nói một chút hơi lạnh cũng không có, ngay cả gió đêm thổi qua cũng rất ấm áp. Sau khi mang theo mình hạ xuống đáy sơn cốc, Tiểu Bàng Nhi liền dùng cánh đẩy mình vào trong sơn động, rồi nhanh như chớp bay ra ngoài. Đang lúc mình không biết làm sao, nó lại chạy vào. Cánh đại bàng có táo, lê, xoài, vải tất cả rơi xuống dưới chân mình. Nó còn nói với nàng: "Chủ nhân, nếu ngài đợi thấy đói bụng thì ăn những trái cây này. Nếu đợi thấy mệt, ngài chỉ uất ức ngồi trên đá, dựa vào vách động ngủ một lát nhé. Huyết phách thần châu để ngài dung hợp linh lực, ta phải đi lấy đã." "Chủ nhân, ngài nhất định phải nhớ, nếu đột nhiên nghe được thanh âm kỳ quái, ngài ngàn vạn lần không được chạy đi tìm." "Đợi đến khi ta lấy được huyết phách thần châu, người ta sẽ chạy đến tìm ngài." Sau khi nói xong, nó liền giương cánh bay nhanh ra khỏi sơn động. Sau đó nó dường như biến mất trên thế gian, chẳng thấy tăm hơi đâu. "Được rồi, đợi thì đợi, vấn đề là đợi đến bây giờ cũng đã qua mấy canh giờ rồi. Đợi từ trời sáng đến tối mịt, đợi đến khi trăng sao lại lặn hết, kết quả thì sao? Tiểu Bàng Nhi còn chưa xuất hiện. Huyết phách thần châu ở trong bụng Tiểu Bàng Nhi, nó muốn đi đến nơi đặc biệt mới lấy ra sao? Lấy bằng cách nào? Là vận lực nhả huyết phách thần châu ra, hay là giống như gà mẹ đẻ trứng sinh huyết phách thần châu? Nếu nói là giống như gà mẹ đẻ trứng sinh huyết phách thần châu, như vậy thời gian lâu như vậy, đừng nói là sinh một viên huyết phách thần châu, cho dù là sinh tiểu Tiểu Bàng cũng sinh hạ rồi chứ. Thượng quan Ngưng Nguyệt bắt treo chân, nhàm chán đung đưa cái chân phía trên, nhìn đống hoa quả, rồi đột nhiên khom người cầm hai quả táo. Thượng quan Ngưng Nguyệt buồn bực lấy hai quả táo giải trí, đem hai quả táo lên không trung, đồng thời đứng lên. Chỉ trong nháy mắt, Thượng quan Ngưng Nguyệt ra khỏi sơn động, đặt mông ngồi trên cỏ. Nàng hơi cúi người, bò tay vào dòng suối mát. Dưới ánh trăng, dòng suối gợn sóng lăn tăn. Nàng rửa sạch táo xong, liền đặt lưng nằm lên trên cỏ. Ánh sáng của các vì sao phản chiếu trong mắt nàng, mái tóc tán loạn trên vai hiền viên diễm, tự ý phiêu giật, dung nhan xinh đẹp tuyệt luân nở nụ cười dịu dàng thương tình. Trong đầu Thượng quan Ngưng Nguyệt chợt hiện lên hình bóng hiền viên diễm, không tự chủ được khẽ cười ôn nhu nói: "Diễm, không biết hôm nay Diễm tới rừng đào ma tìm kiếm tung tích thánh thủ Y Vương có thuận lợi không?" "Diễm, đợi ta dung hợp linh lực xong sẽ lập tức tới Thuyết Ảnh Các hội hợp với chàng." "Cái con Tiểu Bàng này rốt cuộc lúc nào mới đưa huyết phách thần châu tới cho mình chứ? Cho dù nó phải đến một nơi đặc biệt lấy huyết phách thần châu trong cơ thể ra, nó cũng có thể đem mình đi cùng, vì sao phải thần thần bí bí như thế? Thật khó hiểu." Đúng lúc này có tiếng đại bàng từ xa truyền tới. Thượng quan Ngưng Nguyệt vứt hộp táo đi, ngồi dậy, nàng quay đầu lại híp mắt nhìn hướng thanh âm truyền tới. Tiếng kêu đau đớn vừa rồi hình như là Tiểu Bàng phát ra. Thì ra là Tiểu Bàng Nhi, không đi đâu xa mà chỉ ở quanh quẩn đây sao? Chờ chút, Tiểu Bàng Nhi lại phát ra tiếng kêu đau đớn như thế. Chẳng lẽ lâu như vậy nó vẫn chưa trở lại là vì nó gặp phải cái gì bất trắc sao? Hình như có gì đó không đúng. Tiểu Bàng Nhi rất cường hãn, nàng đã tận mắt chứng kiến, dù người hay mãnh thú muốn đả thương nó, e rằng còn khó hơn lên trời. Huống chi sơn cốc này, Tiểu Bàng đã nói với nàng không ít. Theo như lời nói của nó, sơn cốc này nằm ở đáy cốc, nó đã sống ở đây mấy ngàn năm, trừ phi loài người có thể bay lượn, nếu không không thể nào vào trong cốc. Mà nơi này trừ nó ra cũng không thấy có mãnh thú nào khác. Cho nên dù Tiểu Bàng Nhi có bản lĩnh cao cường, cũng không thể có người hay mãnh thú tấn công nó chứ. "Chủ nhân, người nhất định phải nhớ, nếu đột nhiên nghe được tiếng gì kỳ quái, ngàn vạn lần không được đi theo thanh âm. Đợi người ta lấy được huyết phách thần châu trong bụng ra, sẽ đi tìm người." Thượng quan Ngưng Nguyệt đột nhiên nhớ lại lời của nó nói. Ánh mắt trở nên thâm trầm. Nàng có chút hiểu ra, âm thanh kỳ quái mà Tiểu Bằng Nhi nói sẽ không phải là âm thanh đau đớn này chứ. Thanh âm đau đớn lại truyền tới tai nàng, không chỉ số lần ngày càng nhiều mà còn vang hơn tiếng trước. Tiếng kêu càng lúc càng thê lương, giống như Huyết Bảng Vương đang rơi vào tình huống rất bi thảm vậy. Cái này không khỏi làm Thượng quan Ngưng Nguyệt sợ hết hồn hết vía. Chờ chút, nếu mình đoán sai thì sao? Vạn nhất cái âm thanh kỳ quái Tiểu Bằng nói không phải là tiếng này thì sao? Vạn nhất trong cốc thật sự có mãnh thú lợi hại, ngay cả Tiểu Bằng cũng không định lại thì sao? Không được, nàng vẫn lên đi xem một chút. Bây giờ nàng là chủ nhân của nó, nếu nó gặp phải nguy hiểm gì, sao nàng có thể bỏ mặc trước? Vèo một tiếng vang lên, Thượng quan Ngưng Nguyệt nhảy lên trong sơn cốc. Nàng vội vàng ôm hết tỷ bà vào trong ngực, khẽ điểm mũi chân, biến mất không còn bóng dáng. Cùng lúc đó, Hiên Viên Diễm và thuộc hạ cũng đã đứng trong rừng đào ma. Vốn là một nơi nhân gian tiên cảnh, giờ lại giống như 18 tầng địa ngục. Vẻ đẹp thanh u đã không còn, thay vào đó là hình ảnh máu chảy thành sông. Hiên Viên Diễm chắp tay sau lưng, nhìn thi thể trên mặt đất. Lúc trước, ba nữ tử kia nói quả thật không sai. Dù nhóm ma quỷ đầu tiên không đủ để tiêu diệt hết bọn độc vương, nhưng ít nhất cũng giết được hơn phân nửa. Nhìn khoảng 60 thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, trong lòng 10 tên ảo ảnh cung nhịn không được liên tiếp hít vào khí lạnh. Các thi thể này quả thật thê thảm không nỡ nhìn, không chỉ hoàn toàn bị biến dạng mà thi thể của họ không còn nguyên vẹn. Có người lỗ tai và 10 đầu ngón tay đầy máu đen rời khỏi thân thể phân tán trên mặt đất. Có người chân tay giống như bị cưa đi, cũng không biết còn người ở đâu, làm người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Còn có người không chỉ đầu lìa khỏi xác mà ngực còn có một lỗ thủng lớn, nhìn vào có thể nhìn thấy trái tim của người đó đã biến thành màu đen. Một tên ảo ảnh dùng mình, cơ mặt giật giật lạnh sống lưng nói: "Trời ạ, khó trách ba nữ tử kia nói trong này có ma quỷ." Dùng từ ma quỷ để hình dung cũng không khoa trương. Hiên Viên Diễm khẽ lắc đầu, chăm chú nhìn thi thể trên mặt đất. Hai mắt thâm thúy, mở miệng nói: "Người nói sai rồi. Nhìn kỹ, người sẽ phát hiện đám người này chết thật ra không phải bị người của Tuyết Ảnh Các giết." Nghe Hiên Viên Diễm đặc biệt nhấn mạnh năm chữ "người của Tuyết Ảnh Các", bọn thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau, nhìn theo tầm mắt của Hiên Viên Diễm. Ngay sau đó, bọn họ đột nhiên trợn mắt kinh hô: "Không thể nào, cái chết của những người này lại là do..." Dọi vào mắt 10 tên ảo ảnh là một thi thể, chính xác mà nói, đây là một thi thể bị lợi kiếm bộ làm đôi. Đuôi ong vàng có vòi độc, vừa to vừa dài, dưới ánh trăng màu bạc, lóe lên ánh sáng màu xanh lục, rất dễ nhận thấy. Đây là một con ong vàng có vòi độc chứa kịch độc chí mạng. Ong đoạt mạng của Tuyết Ảnh Các, tuy bề ngoài không khác gì loài ong thường, nhưng thực công kích của mạnh hơn ong thường cả trăm lần. Hơn nữa, đuôi của mỗi con ong đoạt mạng đều được bôi phấn độc, Thánh Thụ Y Vương điều chế. Khi độc vương Lục Hoành Thiên vẫn dẫn người xông vào nơi này thì ngay lập tức bị mấy ngàn con ong đoạt mạng tập kích. Độc vương và một số thuộc hạ khinh công tốt, miễn cưỡng vùng kiếm tránh được công kích của chúng rồi nhanh chóng thi triển khinh công, chật vật trốn sâu vào trong rừng đào. Mà những tên còn lại khinh công kém không chạy đi được, rơi vào cảnh nguy hiểm. Có người vô tình bị vòi độc của ong đoạt mạng chọc mù mắt và thủng màng nhĩ. Còn có người dưới thế công của vô số ong đoạt mạng bị những cái vòi độc như cái cưa sắc bén cắt qua ngón tay, cổ, cánh, tay và bắp đùi. Một tên trong đám ảo ảnh cùng đổ mồ hôi lạnh, mặt co quắp cứng ngắc nói: 60 thi thể không nguyên vẹn, đổi lấy một con ong đoạt mạng chôn cùng, cái này cũng quá là dọa người đi." Tên này vừa dứt lời, một loạt ánh sáng bạc hiện lên, chỉ thấy 9 con còn lại vội vàng rút kiếm đeo bên hông ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Ngược với thần sắc nặng nề của bọn họ, Hiên Viễn Diễm thu tầm mắt lại, cười nói: "Mọi người không cần khẩn trương, bây giờ không có con ong nào quanh đây hết. Thật ra thì dù xung quanh có ong thì bọn chúng sẽ không công kích bọn họ. Trước mắt vẫn chưa chắc chắn Vô Ngân công tử có phải là các chủ thần bí của Tuyết Ảnh Các hay không, nhưng mà hắn có thể khẳng định Vô Ngân công tử giữ chức vụ rất cao trong Tuyết Ảnh Các. Lấy tác phong làm việc của Vô Ngân công tử, tuy hắn ít giao thiệp với những người trong giang hồ, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, hoa đảo của hắn liền lấy mạng người khác. Cho nên kẻ mà Tuyết Đỉnh Các muốn lấy mạng hẳn là một kẻ luôn làm sằng làm bậy. Độc Vương trong giang hồ tiếng xấu truyền xa, đương nhiên bị xếp vào danh sách những kẻ xấu. Vì vậy, bọn Độc Vương tự tiện xông vào rừng đào ma, Tuyết Đỉnh Các sẽ đối đãi bằng chiêu mèo vờn chuột, làm cho Độc Vương và thuộc hạ của y từ từ nhận cái chết không toàn thây. Điều này hắn cũng không có ngạc nhiên. Mà hắn và thuộc hạ từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Như thế, sao bọn họ có thể nằm trong danh sách những kẻ xấu này chứ? Mặc dù bọn họ cũng tự tiện xông vào rừng đào ma, người của Tuyết Đỉnh Các cũng sẽ nghĩ cách bước lùi bọn họ. Nhưng mà họ sẽ không sử dụng phương thức độc ác này. Có điều nói đi cũng phải nói lại, dù Tuyết Đỉnh Các dùng ong độc đối phó với bọn họ thì sao? Nếu ngay cả mấy con ong nho nhỏ này mà cũng không thể chống đỡ được, không phải quá vô dụng sao? Chỉ là có một điều hắn nghĩ mãi không ra, cũng làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Thánh thủ Y Vương cho phụ hoàng một cái kim phỉ thúy, nói chỉ cần người muốn ông trả ơn, dù phải mất mạng, ông cũng sẽ làm cho bằng được. Thánh thủ Y Vương là người tuân thủ lời hứa. Hôm nay mình đến rừng đào ma là để tìm ông ấy. Ông ấy không thể không biết. Theo lẽ thường, ông ấy phải chủ động, hiện thân, sao lại trốn tránh không gặp? Đúng lúc này, phía trước cách vị trí đoàn người Hiên Viên Diễm khoảng 500 thước lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết của bọn Độc Vương. Xem ra Lục Thành Thiên và đám thuộc hạ còn lại đã gặp phải nhóm ma quỷ thứ hai trong rừng đào. Hiên Viên Diễm rơi vào cảnh nhíu mày cười nói, không biết nhóm ma quỷ thứ hai này trông như thế nào. Đi thôi, tiến lên nhìn xem. Khi Hiên Viên Diễm và thuộc hạ phi thân vào trong, ba vị hộ pháp Lộ Sương Vụ lặng yên đứng đó. Sương hộ pháp thàn thờ nghiêng đầu nhìn Lộ hộ pháp nói, tỷ tỷ, hai vị hộ pháp lôi địa cực khổ dẫn ông đoạt mạng tới đây, đặc biệt bày cảnh tượng thuộc hạ của Độc Vương chết không toàn thây, nhưng lại vẫn không thể ngăn cản bước đi của Hiên Viên Diễm. Lộ hộ pháp cũng thở dài, bất đắc dĩ nhún nhún vai, mở miệng nhàn nhạt nói, chúng ta vốn chỉ ôm chút hy vọng có thể lợi dụng thảm cảnh này ngăn cản bước đi của Hiên Viên Diễm. Nếu cái này đã không được, vậy cũng chỉ có thể áp dụng phương án vây hãm thôi. Vu hộ pháp xoa xoa cái gáy có chút đau, nghiêng đầu nhìn Lộ hộ pháp nói, nếu bao vây cũng không được, ba tỷ muội chúng ta cũng hết cách rồi. Lộ hộ pháp vỗ vỗ tay, Vu hộ pháp mở miệng nói, phương án vây hãm hẳn là có thể thành công. Dù sao chỗ kia cấu tạo vi diệu là do chính các chủ tỉ mỉ bại bố. Thừa dịp Hiên Viên Diễm còn chưa đến đó, chúng ta nhanh chóng đi khởi động cơ quan. Sương hộ pháp mở miệng nói xong, kéo hai vị Lộ Vụ dãy trái. Đi được khoảng 5 bước, ba người đã đứng trước một cây đào. Nhìn qua cây này rất bình thường, nhưng hoa đào trên cây lại có nhiều hơn và đỏ hơn những cây khác. Sương hộ pháp nhếch môi, vỗ liên tiếp 6 lần vào một chỗ trên cây. Oanh một tiếng rất nhỏ vang lên, trên mặt đất chợt xuất hiện một cửa động lớn. Dưới ánh trăng màu bạc, có thể nhìn thấy bên trong động có bậc thang. Ba vị hộ pháp nhảy vào trong động. Trong nháy mắt, ba người nhảy vào động, cửa động đột nhiên khép lại, mặt đất không có chút dấu vết. Người không biết sẽ không thể nhìn ra nơi này có một cái động. Trong lúc ba vị hộ pháp vội vàng đi khởi động cơ quan, Hiên Viên Diễm dẫn người đi sâu vào trong rừng đào, thì Thượng quan Ngư Nguyệt đang bận tìm kiếm tung tích của Huyết Bàng Vương. Thượng quan Ngư Nguyệt ôm Huyết Tỳ Bà, vòng qua con suối, xuyên qua một mảng lớn giống như gấm, bất ngờ đứng trước một vách đá. Vách đá cao vút hiểm trở, không kém gì vách đá trong sơn động mà Tiểu Bàng đưa nàng tới. Mà trên vách đá dựng đứng này cũng có một cái sơn động, chỉ là sơn động này cách cái sơn động kia khoảng 2.000 thước. Hơn nữa, nó chỉ vừa cho một người, mà còn phải nghiêng người mới chen vào được. Nàng nghe được tiếng kêu đau đớn của Tiểu Bàng từ trong vọng ra, trước mắt vẫn chưa biết Tiểu Bàng xảy ra chuyện gì. Vì thế nàng vội vàng lách mình vào trong động. Thượng quan Ngư Nguyệt vừa lách mình vào vừa lo lắng gọi, Tiểu Bàng, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi? Ta giết người đó để báo thù cho ngươi. Bên trong động lại vang lên tiếng kêu bén nhọn kèm sợ hãi của Tiểu Bàng, tuy có đau đớn nhưng sợ hãi lại chiếm ưu thế hơn. Ngay sau đó lại có tiếng vừa hốt hoảng vừa nóng nảy của Tiểu Bàng vang lên, thanh âm như làm nũng, chủ nhân, người mau đi ra đi, cầu xin người đừng có vào đây. Người đã đau đến cái dạng này, ta có thể không vào sao? Thượng quan Ngư Nguyệt trợn trắng hai mắt, tức giận giống lên, rốt cuộc chen được vào bên trong động. Chỉ là khi đi tới vị trí chính giữa sơn động,

mái tóc và y phục của nàng tung bay trong gió, tay áo lay động, viên đá thủy tinh trong đó bay lên. Một tiếng đinh vang lên, đá thủy tinh lao về phía huyết phách thần châu, trong nháy mắt chìm vào trong huyết phách thần châu. Khi huyết phách thần châu hợp thể với đá thủy tinh, thân thể thượng quan ngưng nguyệt chậm rãi xoay tròn. Qua chút thời gian, sắc hồng trong sơn động càng đậm, càng rực rỡ. Cùng lúc đó, huyết phách thần châu lấy tốc độ cực nhanh chuyển động trên trán thượng quan ngưng nguyệt. Thấy thế, huyết bằng vương nín thở, trợn to mắt nhìn chằm chằm thượng quan ngưng nguyệt. Huyết phách thần châu di chuyển với tốc độ cực nhanh, đột nhiên hóa thành một quả cầu khí hình tròn, từ từ thẩm thấu vào đóa sen trên trán thượng quan ngưng nguyệt, mà sắc hồng trong sơn động cũng hướng tới thân thể của thượng quan ngưng nguyệt. Toàn bộ đều nhập vào hình hoa sen trên trán thượng quan ngưng nguyệt. Huyết bản vương biết thượng quan ngưng nguyệt đã dung hợp linh lực thành công, nhích miệng cười vọt tới trước mặt nàng. Nó mở rộng cánh ôn nhu vỗ vỗ bả vai thượng quan ngưng nguyệt, vui sướng mở miệng nói: "Chủ nhân, đi, đi ra ngoài vẫn linh lực thử gậy huyết tỷ bà, xem uy lực như thế nào." Ừ, thượng quan ngưng nguyệt mở mắt, gật đầu cười nhìn huyết bằng vương. Ngón trỏ tay trái hướng tới một mỏm đá cách đó không xa. Huyết tỷ bà vốn nằm trên mỏm đá, đột nhiên bị linh lực của thượng quan ngưng nguyệt hút vào, bay đến trước mặt nàng. Thượng quan ngưng nguyệt nhếch môi cười. Lúc ôm huyết tỷ bà vào ngực, nàng phát hiện với nàng mà nói, huyết tỷ bà khá nặng. Hiện tại cầm nó chẳng khác gì một cây cỏ không có trọng lượng. Bước đi như hoa sen, đi tới cửa động nhỏ hẹp, thân thể nàng cùng huyết tỷ bà dễ dàng chui ra ngoài. Tuy nhiên huyết bản vương lại không dễ như thế, dù nó đã nghiêng người lách qua nhưng vẫn bị kẹt ở cửa động. Thượng quan ngưng nguyệt nhìn huyết bản vương thở hổn hển, liều mạng chui ra ngoài, khóe miệng không khỏi co giật. Cần giúp một tay không? Huyết bản vương bị cửa động đè ép vô cùng đau đớn, nhè răng trợn mắt đáp: Không cần, lúc trước có thể chen vào, hiện tại đương nhiên cũng có thể chen ra. Đừng nói với ta, lúc ngươi đi vào cũng dùng cách như thế này nhé. Thượng quan ngưng nguyệt im lặng nhìn cái bụng huyết bằng vương, khóe miệng co quắp càng thêm lợi hại nhắc nhở: Ta nói này thật ngốc, sao người không biết hóc bụng lại? Huyết bằng vương đình chỉ động tác, trong mắt đen láy như hiểu ra cái gì. Đúng, sao không nghĩ đến nhỉ? Nếu hóc bụng lại, cái bụng bự của mình sẽ nhỏ đi rất nhiều, như thế chắc chắn không bị mắc kẹt ở cái chỗ này đi. Huyết bằng vương vội vàng hít mấy hơi, thân thể cao lớn nghiêng trái nghiêng phải chui ra ngoài. Huyết bằng vương khẽ vỗ cánh, nghiêng đầu sang nhìn thượng quan ngưng nguyệt, cười ngượng ngập nói: Vẫn là chủ nhân cực kỳ thông minh. Chỉ là hóc bụng thôi cũng gọi là cực kỳ thông minh. Đỉnh đầu của nàng như có đám quạ đen bay qua, hỗn độn trong gió. Chẳng qua ngay sau đó, thượng quan ngưng nguyệt liền duỗi tay vuốt ve cái cánh lớn của huyết bằng vương, dịu dàng như nước nói: Ngốc bào, về sau đừng kêu ta là chủ nhân, kêu ta là Nguyệt chủ tử đi, như vậy có vẻ thân thiết hơn. Được, Nguyệt chủ tử. Huyết bằng vương cười hì hì đáp, đồng thời dụi đầu vào vai thượng quan ngưng nguyệt, ý tứ làm nũng. Đợi đã, Nguyệt chủ tử vừa gọi mình là gì? Ngốc bảo. Huyết bằng vương nhận thấy có cái gì đó không đúng, kéo đầu ra khỏi vai thượng quan ngưng nguyệt. Sao lại lấy cái tên tiểu bàng diệt uy phong biến thành cái tên ngốc bảo càng diệt uy phong hơn? Thượng quan ngưng nguyệt thấy bộ dáng đáng yêu này của huyết bằng vương, không nhịn được cười khúc khích nói: Cái tên ngốc bảo này rất dễ nghe, bảo bối của ta, bảo bối gì người ngốc ta tuyên bố, về sau sẽ kêu người là ngốc bảo. Nó ngốc cũng không phải là không biết hóc bụng, mà là do nó đối với mình vô cùng chân thành. Thật ra lúc nó tình nguyện đau đớn hành hạ, bức huyết phách thần châu từ trong cơ thể ra để mình dung hợp linh lực, mình đã nghĩ gọi nó là ngốc bảo. Ngốc bảo, bảo bối của Nguyệt chủ tử, bảo bối người ngốc, cái tên này thật có ý nghĩa, nhưng mà cái tên này còn diệt uy phong con đó hơn cái tên trước đi. Thôi thôi, ngốc bảo thì ngốc bảo, ai kêu người là tân chủ tử mới của mình chứ, người thích kêu mình là gì thì kêu như thế đấy. Huyết bằng vương trụ mò ngửa đầu im lặng nhìn trời, cuối cùng nó vẫn lựa chọn đón nhận cái tên ngốc bảo. Cánh lớn chỉ vào huyết tỷ bà trong ngực thượng quan ngưng nguyệt nói: Nguyệt chủ tử, vận linh lực gậy thử xem, xem uy lực như thế nào. Ừ, thượng quan ngưng nguyệt gật đầu, rũ mắt xuống đặt ngón tay lên dây đàn. Nàng gãy động ngón tay, dây đàn gậy lên, hồng quang tỏa ra bốn phía, âm thanh tràn ngập trong sơn cốc. Thượng quan ngưng nguyệt khống chế dây đàn, tiếng đàn tụ lại lao thẳng tới thác nước. Thác nước giống như cuồng phong, nước bắn lên cao.